Chương 1428 Tinh giới đại chiến. Thiên Minh lão yêu vẫn chú ý nhìn về phía vẻ mặt Dược lão. Sau khi thấy vẻ mặt Dược lão hiện lên vẻ kiên trì thì lão liền hiểu rõ. Hôm nay Tinh Vẫn Các tuyệt không có ý đầu hàng. Lão chợt lộ nụ cười lành lạnh thốt lên. Xem ra hôm nay Tinh Vẫn Các không thể tránh khỏi cảnh máu đổ thành sông. Cũng tốt, hôm nay cường giả tập trung khá đông, có thể thu thập một ít linh hồn mang về. Cốt U lở lụ cười quái dị nói. Trong giọng nói của hắn gần như không hề xem Tinh Vẫn Các ra gì, vì bên trong bọn chúng có hai vị bán thánh cao cấp, một vị chuẩn bán thánh. Với thực lực như vậy, bọn hắn cũng thừa sức xóa tên Tinh Vẫn Các rời khỏi Trung Châu. Sắc mặt Sực Đạo âm trầm, ngẩng đầu về phía Cốt U trên không trung rồi nói. Cốt U và Thiên Minh lão yêu giao cho phạt ta đối phó. Về phần bán thánh sơ cấp kia thì ba người Thải Lần, Thành Lần và Tiểu Y Tiên, các người thay nhau ngăn chặn hắn. Bán thánh cũng phân thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp, giữa các cấp độ cũng có sự chênh lệch không hề nhỏ. Cái tên cường giả sơ cấp bán thánh của hồn điện kia mới đột phá được bán thánh không lâu, còn chưa thể nắm giữ hoàn toàn được lực lượng của chính mình. Lấy thực lực nhóm Thải Lần liên thủ thì không thể đánh bại hắn, nhưng quấn lấy hắn kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Nhưng Dược lão, thấy Dược lão muốn một đấu hai, sắc mặt Thải Lần hơi đổi. Tuy rằng Dược lão đạt đến bán thánh, nhưng mà Cốt U và Thiên Minh lão yêu đều ngang cấp hắn. Đối mặt với hai người liên thủ, e rằng Dược lão cũng hoàn toàn ở thế hạ phong. Dược lão xua tay, hắn đương nhiên biết những hung hiểm trong đó, nhưng cục diện đã không còn có cách nào khác. Trận chiến của các cường giả bán thánh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Nếu tùy ý lấy hai gã cường giả của Tinh Vẫn Các ra chiến đấu với hai tên bán thánh của hồn điện thì đấy chính là tràng cảnh giết hại nghiêng hẳn về một bên. Làm như vậy chỉ khiến cho chiến ý của Tinh Vẫn Các tan tành thành mây khói mà thôi. Bất luận ra sao cũng phải ngăn chặn hai cái tên bán thánh cường giả của đối phương mới được. Cứ quyết định vậy đi. Các người nên cẩn thận một chút. Nói xong thì Dược lão không nói gì thêm, thân hình chợt động, trong phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Cốt U và Thiên Minh lão yêu. Đấu khí trong cơ thể ào ào tuôn ra, hướng về phía hai người kia. Hắc hắc, Dược Trần, người thực sự quá cuồng vọng, dám đơn độc một mình đấu với hai người bọn ta ư? Thấy Dược lão tập trung đấu khí về phía mình, Thiên Minh lão yêu cùng Cốt U đồng thời cười quái dị nói. Đối mặt với tiếng cười đầy châm chọc của hai kẻ kia, Dược lão hoàn toàn không thèm để ý. Sắc mặt trầm xuống, đấu khí tỏa ra quanh cơ thể, mang theo uy áp vô cùng khủng bố, khiến cho không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo tán loạn. Động thủ, cái nào đầu hàng thì tha, tên nào ngoan cố cứ việc giết. Cảm thụ được uy áp của Dược lão, Thiên Minh lão yêu cười lạnh, hắn bước lên một bước quát lạnh một tiếng, trong tiếng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Vâng, nghe Thiên Minh lão yêu ra lệnh, trong mắt cường giả của Minh Hàm Minh phía sau lộ ra sát ý, từng cái luồng khẩu đấu khí mạnh mẽ đồng loạt bộc phát. Cùng lúc đó, cường giả Tinh Vẫn Các cùng với đó mà vận chuyển đấu khí, sắc mặt trầm trầm nhìn kẻ địch phía Minh Hạ Minh. Giết! Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, bất chợt tiếng thét hét lên, đông đảo cường giả Minh Hạ Minh hóa thành một cái luồng quang sắc, nhanh chóng lao xuống quảng trường phía dưới. Mà bên dưới, Tinh Vẫn Các vẫn không cam lòng yếu thế, bay vọt thẳng lên đám người Minh Hạ Minh ở giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, những tiếng lộ kinh thiên động địa thì nhau vang lên, đại chiến nhanh chóng bùng phát đến bên trong tinh giới. Thấy đại chiến nổ ra, đám người kia nhìn xem xung quanh cũng là vội vàng tránh xa xa, sợ liên lụy tới mình. Hắc hắc, này Cốt lão huynh, chúng ta liên thủ thu thập lão già Dược Trần này thôi. Đại chiến vừa bùng nổ thì Thiên Minh lão yêu cười to với Cốt U. Được, nghe vậy thì Cốt U liền gật đầu đáp ứng. Hai năm trước hắn đã toàn tính sàn bằng Tinh Vẫn Các, nhưng vì một số kế hoạch phải bỏ lỡ. Nhưng mà hiện tại thì mọi chuyện cũng đã ổn định, đúng lúc này thì lại có cơ hội. Thế nên hắn cũng không chậm, liền thông báo về tộc, lập tức mang Tam Thiên Tôn, kẻ mới đột phá bán thánh không lâu kia, hai người bọn hắn trực tiếp tìm Thiên Minh lão yêu, đồng ý giúp Minh Hạ Minh diệt trừ Tinh Vẫn Các. Sau đó thì đám Minh Hạ Minh cũng đấu đá với Tinh Vẫn Các hai năm nay, Vừa nghe đến một cái siêu cấp thế lực như Hồn Điện có ý tương trợ bọn hắn, đương nhiên mừng rỡ vô cùng, ngay lập tức chỉnh đốn nhân mã. Vì thế mà có chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ha ha, đã mấy năm rồi chưa ra tay, xương cốt cũng dì xét hết. Nhưng mà có một tên bán thánh làm lễ vật mừng cho lão phu xuất quan kể cũng đáng. Thì mình lão yêu phát ra một cái tràng cười quái dị, chân đạp mạnh trên không, đấu khí mạnh mẽ lan ra, thân hình chật động, xuất hiện ngay trước mặt Dược lão, bàn tay trắng bạch còng lên một cái vuốt, xuyên thẳng hư không, chụp về phía cổ họng Dược lão. Hừ, thấy thì mình lão yêu mới xuất thủ đã thi triển đòn tàn độc như thế, Dược lão hừ lạnh một tiếng, cũng không phòng thủ mà ngược lại còn xuất ra một cái quyền mang theo tình lực vô song, đánh thẳng về phía Thiên Minh lão yêu, nhìn như là muốn lấy mạng đổi mạng. Hắc hắc, mạng lão tử quý hơn cái mạng giá ngươi nhiều. Thấy thế, sắc mặt Thiên Minh lão yêu biến sắc, cười lạnh một câu, hiện giờ hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đương nhiên cũng không làm cái chuyện liều mạng. Ngay lập tức, hắn liền thu tay lại, thân hình lùi về phía sau nhanh như chớp, tránh một quyền đánh ra của Dược lão. Một quyền thất bại, Dược lão đang muốn truy kích thì liền bị một cái mạng hắc phụ mang theo vô vàn tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Từ trong sương mù đó, một cái sợi xích đen bắn ra, không gian xung quanh bị nó phá rách thành vô vàn kẽ hở nhỏ. Vù, sắc mặt Dược lão chợt tối lại, bàn tay vung lên khiến không gian trước mặt dường như nhanh chóng đông đặc lại, đẩy lùi sợi xích màu đen về sau. Cùng lúc đó, thân hình Dược lão chuyển động phóng vào trong hắc vụ, đồng thời đánh ra một trường phá thiên kinh. Oanh, những cái tiếng lộ trầm đục theo một trường của Dược lão vang lên, thân hình cốt u cũng bị bắn ngược ra khỏi làn hắc vụ kia. Mặc dù ba người đều là cao thủ cấp bán cánh thánh, nhưng mà Dược lão có lợi thế mà những bán thánh bình thường khác không có, đó chính là lực lượng linh hồn vừa xa bọn chúng. Trong cuộc chiến đồng cấp, lực lượng linh hồn mang đến vô vàn ưu thế, giúp Dược lão chiếm được thế thượng phong. Cùng lên đi. Nhìn thấy cốt u cũng bị Dược lão đánh bay, trong mắt Thiên Minh lão yêu không khỏi có chút kinh hãi, chậm giọng quát lên. Được. Sắc mặt cốt u đầy vẻ âm trầm, gật gật đầu, hai người liền đồng thời bạo xuất vô vàn đấu khí quét tới, giống như một con rồng đang giống giận, ầm ầm phóng về Dược lão. Cả một vùng không gian rộng lớn bị thế công như là phong ba bạo vũ của bọn chúng làm cho sụp đổ. Trong lúc Dược lão đang cuốn lấy hai người cốt u và Thiên Minh lão yêu, thì Tam Thiên Tôn Hồn Điện đã đảo mắt nhìn xung quanh, lao về phía chiến trường đang hỗn loạn phía dưới. Khi hắn định ra tay thì một cái đạo lôi điện bảy màu lặng lẽ bổ xuống đầu hắn. Hừ, công kích xuất hiện đột ngột làm cho Tam Thiên Tôn phát lạnh, tay áo vung lên đánh vỡ ngay cả luồng kinh khí đang đánh tới. Hắn nhìn về phía xuất kích thì thấy một con thất thải cự mãng dài gần ngàn trượng đang bay lượn lờ trên không trung. Cái loại uy áp này lặng yên tràn tới. Thất thải Tôn Thiên Mãng. Nhìn thấy cự mãng, trong mắt Tam Thiên Tôn hiện đến vẻ kinh ngạc, vừa muốn ra tay thì lại có một cái sợi xám rộng chừng một trượng phóng tới, thế công vô cùng dữ dội, bên trong sợi tơ ám chứa mùi vị kịch độc. Hắn liền nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, nhanh chóng đông cứng không gian, đánh tan luồng đấu khí trong sợi tơ. Phần phật, vừa mới chấn vỡ sợi đấu khí độc kia thì một cái tiếng động kỳ lạ từ trước mặt hắn truyền tới. Tam Thiên Tôn nhìn sang, ánh mắt dừng lại trước một nữ tử mặc một bộ quần áo xanh biếc, nhẹ nhàng đứng phía xa. Sau lưng nàng như ẩn như hiện xuất hiện hư ảnh của một con rắn chín đầu khổng lồ, viễn cổ thiên xà. Nhìn thấy hư ảnh rắn to lớn kia, khuôn mặt Tam Thiên Tôn có chút bàng hoàng, sắc mặt của hắn bắt đầu ngưng trọng. Thực lực bà lữ nhân này dù chỉ là đấu tôn đỉnh, nhưng mỗi một người lại là thất tại Tôn Thiên Mãng, kẻ là đấu khí kịch độc vô cùng nguy hiểm, còn một người còn có thể có là viễn cổ thiên xà. Cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi đối mặt với một tổ hợp như thế. Dù sao hắn cũng chỉ mới đột phá bán thánh mà thôi, còn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Ánh mắt của hắn mới lóe lên rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Mặc kệ hắn mới đột phá, nhưng dù sao cũng là cường giả bán thánh thực sự. Cho dù đám nữ nhân kia có là bản lãnh dị thường, nhưng mà cũng không thể chống lại được mình. Hôm nay Tình Vẫn Các chắc chắn diệt vong, Tam Thiên Tôn cười lạnh nói. Vừa nói xong thì thân hình hắn chuyển động, như một bóng ma như chớp mắt xuất hiện trước mặt Thanh Lân, trên tay mang đấu khí vô cùng hùng hãn khủng bố, ngưng tụ thành một cái vầng đèn đánh tới Thanh Lân. Động tác nhanh như chớp của Tam Thiên Tôn khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Thanh Lân cũng là cả kinh, trong mắt lóe lên một cái bóng người liền xuất hiện trước mắt nàng. Oanh, Tam Thiên Tôn đánh một chưởng liền đem đấu tôn cường giả chấn trước mặt. Thanh Lân cũng là cả kinh, lóe mắt đã lóe sáng, một cái người liền xuất hiện trước mặt nàng. Oanh, Tam Thiên Tôn phát ra một chưởng liền đem đấu tôn cường giả chắn trước mặt Thanh Lân đánh thành thịt vụn. Hóa ra là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết có thể khống chế linh hồn của viễn cổ thiên xà. Tên Tam Thiên Tôn kia kiến thức bất phàm, liếc mắt có thể nhìn ra bí mật của Thanh Lân. Vào lúc hắn sắp công kích lần thứ hai thì bầu trời thất thải thuần tiền mãng lôi đình lại giáng xuống. Cùng lúc đó, mái tóc đen tuyền của Tiểu Y Tiên chuyển sang màu bạc, nàng nhanh chóng lao tới, xuất ra những đòn cực kỳ hung hiểm nhắm thẳng vào Tam Thiên Tôn. Thấy mình bị vênh công, Tam Thiên Tôn phát ra tiếng cười lạnh lẽo, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra như núi lửa phun trào. Theo ánh mắt dữ tợn của người hắn bùng lộ ra, trong đại chiến bên trong tinh giới lộ ra vô cùng ác liệt, thì phía sau ngọn núi vẫn là một cái mạng yên lặng. Một cánh cửa đá khổng lồ đứng lặng yên ở đó, răng rắc. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu sau thì từ bốn phía lối của cửa đá đột nhiên lứt ra vô số kẽ hở, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng là rất sâu, giống như là hàng trăm trượng bên trong núi đang lan ra vậy. Những kẽ hở này xuất hiện như báo trước thứ gì ở bên sâu trong núi đang dần dần tỉnh lại. Chương 1429 Phá Quan Đấu Thánh. Phanh, xa phía chân trời bóng dáng ba người đan vào nhau như tia chớp, lần lượt chạm vào rồi tách ra. Đấu khí mênh mông tạo từng cái cơn ngợn sóng hình tròn khuếch tán ra xung quanh, từng vòng lan ra hàng ngàn trượng trong phạm vi cách đó. Không có bất kỳ cường giả nào dám bước chân vào. Sự đáng sợ của nó thậm chí trực tiếp bóp nát một số cường giả đấu tôn. Phanh, bóng người lần lượt giao thủ, ba thân ảnh liên tục lùi lại bước, ngay cả không gian cũng sụp đổ tạo thành từng cái hố đen ngòm. Cặc cặc giật chân, linh hồn của người có lực lượng cường đại thì sao? Chẳng lẽ người nghĩ rằng có thể lấy một đánh hai? Ổn định thân hình, Thiên Minh lão yêu kiềm khí chế đang sôi sào trào trong cơ thể cười lạnh với Dược lão cách đó không xa. Một bên Cốt U cười lạnh, bàn tay không kìm nổi run lên nhẹ nhẹ, trong lòng toàn có chút chấn động. Hắn hiểu được hôm nay nếu như một mình hắn tới có lẽ không phải đối thủ của Dược lão. Lực lượng linh hồn đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, lực lượng chiến đấu của luyện dược sư cũng tương đối mạnh. Chắc hẳn nguyên nhân này là do lực lượng linh hồn phàm linh thiên đế bốn loại đẳng cấp chia làm linh hồn lực. Chỉ sợ Dược Trần đã bước vào cấp thiên, với trình độ như vậy chỉ sợ rằng tìm khắp Trung Châu không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Ánh mắt Cốt U hơi lóe lên, sát ý trong lòng càng lúc càng đậm. Hôm nay phải giải quyết lão già này bằng mọi giá, nếu không may sau không chừng hắn là một cái mối họa lớn, thì mình lão yêu không để cho hắn có cơ hội thở dốc, giết hắn đi, hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Cốt U ánh mắt âm lãnh quát lạnh. Nghe vậy thì Thiên Minh lão yêu gật đầu, cười quái dị nói, hắc hắc, chỉ cần nghĩ đến việc một bán thánh cao cấp như người chết trong tay lão phu, trong lòng lão phu thực sự là rất kích thích, ha ha. Tiếng cười vừa dứt thì thủ ấn trên tay Thiên Minh lão yêu chợt thay đổi, đấu khí màu xám ùn tuôn ra từ cơ thể, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hư ảnh khổng lồ trăm trượng. Tuy không có khuôn mặt thực sự nhưng mà cái đạo hư ảnh này phát ra một cái tia khí tức vô cùng đáng sợ. Thiên Minh lão yêu phẩy mạnh tay, hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn cũng theo đó mà động, bàn tay khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ hung hăng chụp về phía Dược lão. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ trên bàn tay của hư ảnh, Dược lão không dám chậm trễ, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng trào ra hóa thành một bàn tay khổng lồ hơn trăm trượng đánh mạnh về phía hư ảnh kia. Hai bên va chạm, tiếng nổ như sấm rền vang vọng trên bầu trời, bão năng lượng kinh khủng thổi quét ra từ nơi tiếp xúc, trực tiếp san bằng một ngọn núi gần đó. Bão năng lượng khuếch tán xung quanh, ngay cả thiên minh lão yêu cũng bị tác động, cước bộ liên tiếp lùi lại phía sau, ngay cả hơi thở cũng là bị kìm hãm. Khuôn mặt vốn đã trắng giờ càng trắng hơn. Dù vậy thì thiên minh lão yêu tuy chật vật nhưng mà tự nhiên dược lão cũng không hề dễ chịu, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, nhưng lão vớt và áp chế xuống thì một cái bóng đen lại lao tới. Trưởng phong sắc bén, âm hàn tuôn ra dữ dội làm cho lão không thể tiếp tục không chống đỡ. Phanh, tiếp tục lưới cứng đối cứng với cốt u một lần nữa. Cho dù là thực lực cường hãn như dược lão cũng nhịn không nổi, máu trượt trào lên miệng, nhưng cuối cùng lại bị lão cắn răng nuốt lại. Ba người cùng một cảnh giới, hai tên kia lại chơi chiến thuật tiêu hao, rõ ràng dược lão không phải là đối thủ. Hự, khi dược lão cố gắng áp chế thương thế trên người, phía xa trên quảng trường đột nhiên một tiếng kêu đau đớn. Lão vội nhìn sang, chỉ thấy lúc này Thải Lân biến thành Thất Thải Thôn Niên Mãng bị Tam Thiên Tôn một chiêu đánh bay. Kinh lực đáng sợ của cường giả bán thánh trực tiếp đánh nát lớp vảy cứng rắn trên người Thất Thải Thôn Thiên Mãng, máu tươi túa như mưa nhuộm cả vùng trời. Thải Lân thấy Thải Lân bị Tam Thiên Tôn đại thương, Tiểu Y Tiên biến sắc cực kỳ tức giận nhìn về phía Tam Thiên Tôn, thân thể nàng chớp động nhanh chóng lao nhanh về phía lão. Một cái viên châu màu nâu xám to bằng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ách nan độc kinh hàn mang chớp động trong mắt Tiểu Y Tiên, một cái chất lỏng màu nâu xám chỉ lớn bằng ngón tay đột nhiên bay ra từ trong độc đan. Chất lỏng mới xuất hiện, mảng không gian liền bốc lên một cái trận khói trắng bắn mạnh về phía Tam Thiên Tôn. Phốc, với tốc độ Tiểu Y Tiên tất nhiên không thể trốn được cảm giác của Tam Thiên Tôn. Khi chất lỏng màu nâu xám kia bắn ra, trước mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Tam Thiên Tôn xoay người phất tay áo lên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, nhìn bàn tay có vẻ yếu ớt nhưng thực ra lại là cứng rắn như kim cương, trực tiếp đánh cho Tiểu Y Tiên hộc máu bay về phía sau. Xuy xuy, dù vậy thì tuy người bị đánh bay nhưng mà chất lỏng màu lâu kia cũng bắn hết vào tay của Tam Thiên Tôn. Ống tay áo của hắn lập tức hóa thành tro tàn, lọc độc như đỉa đói tấm vào tay Tam Thiên Tôn, làm cho phần da thịt nơi đó trực tiếp bị ăn mòn. Thế loại độc này lại ông ngãn đến vậy, thậm chí ngay cả đấu khí cũng không thể chống chọi. Sắc mặt Tam Thiên Tôn trở lên biến đổi, nhưng lão cũng hiểu đúng là kiểu người tàn nhẫn, bàn tay trực tiếp gọt đi cái đoạn bị kịch độc dính phải, lộ ra cả xương trắng hếu. Có thể để cho bản tôn phải chủ động cắt thịt, người cũng khá bản lãnh, nhưng mà điều này dùng mạng ngươi để đền bù. Nhịn xuống sự đau đớn trên cánh tay, Tam Thiên Tôn tàn nhẫn nhìn về Tiểu Y Tiên đang bày ngược lại. Thân ảnh lão chợt động định đuổi tới, nhưng một thân ảnh xinh đẹp màu xanh nhanh chóng lướt tới, đấu khí bùng phát ngăn cản lão lại. Châu chấu đá xe. Thấy Thanh Lân ngăn cản thì Tam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Ba người liên thủ, hắn còn không sợ uống chi một mình Thanh Lân. Tuy bích giả Tam Hoa Đồng cường hãn, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối thì nó cũng chỉ là bảo môn tà đạo mà thôi. Phanh, đối mặt với thế công hung hãn của Tam Thiên Tôn, Thanh Lân cắn răng kiên trì, nhưng rất hiển nhiên nàng hoàn toàn ở thế hạ phong. Nếu không phải có bích xà Tam Hoa Đồng tương trợ, chắc chắn nàng đã sớm trọng thương rồi. Nhưng dù như vậy thì chuyện bị thua cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này gần như cả tinh giới đều lâm vào chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên vòng chiến quan trọng nhất vẫn là hai chỗ Dược Lão Tam Thiên Tôn. Ai cũng hiểu, nếu như những cường giả bán thánh này mà ra tay thì là những cái đạn kích mang tính hoại hủy diệt. Và lại xem cục diện giữa hai bên, rõ ràng Dược Lão và mấy người Thải Lân đều rơi xuống hạ phong. Hà, Dược Trần, đến giờ mà vẫn còn muốn chống trả sao? Trên bầu trời, Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu từng bước ép sát. Khuôn mặt của Dược Lão rõ ràng lộ vẻ mệt mỏi. Công thủ đã không bằng lúc đầu, hiển nhiên đối mặt với sa luân chuyến của hai người, Dược Lão đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Phanh, ngay khi Dược Lão ngừng thần ứng đối với không gian, thì đột nhiên phía xa chợt vang lên một cái tiếng động lặng lề. Lúc này suốt cuộc Thanh Lân đã chống đỡ không nổi sự tấn công Tam Thiên Tôn, bị lão ta bắt lấy sơ hở đánh bay phía xa, thậm chí ngay cả hư ảnh thiên xà sau lưng làng cũng là gần như bị tan nát. Hắc hắc, phần thần lúc chiến đấu là một hành động không hề khôn ngoan. Một màn này làm cho lòng Dược Lão chợt lạnh, động tác chậm một nhịp, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện phía sau một cách quỷ dị hung hăng đánh lên lưng lão. Phụt, người Tinh Vẫn Các Dược Trần đã thua, nếu như các người còn muốn chống trả thì lão phu chẳng ngại huyết tẩy nơi đây. đánh ngã Dược lão, Thiên Minh lão yêu. Lăng Không đứng yên trên bầu trời, ánh mắt âm trầm quát lớn bốn phía, giọng nói tràn ngập sát ý vang vọng bên tai tất cả mọi người có mặt. Nghe được tiếng quát của Thiên Minh lão yêu, tất cả mọi người tinh giới đều bị kiềm hãm, sắc mặt hầu hết cường giả tinh vận các trở nên u ám và tuyệt vọng. Nhìn một màn này, những cường giả đến xem cuộc chiến trở nên ưu tư, xem ra hôm nay tinh vận các phong quang nhất thời sẽ bị hủy diệt trong tay Minh Hạ Minh và Hồn Điện rồi. Thấy tinh giới đã yên lặng đi rất nhiều, Thiên Minh lão yêu cười đắc ý một tiếng, sau đó lão vung tay nhìn Dược lão đang giãy giụa dưới đất, quát lạnh: Dược Trần, nhớ kỹ kết cục ngày hôm nay đều do người gieo gió giật gặt bão. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dược lão nào biết máu trên khóe miệng, giữ tợn nhìn về Thiên Minh lão yêu, một chút điên cuồng lóe lên trong nháy mắt. Giết hắn đi miễn cho để lâu sinh biến. Cốt U cũng gật đầu. Gì vậy? Một tiếng lộ bất ngờ làm cho Thiên Minh lão yêu Cốt U biến sắc nói. Bành, một biển lửa nhanh chóng lao tới, giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang vọng trong không gian. Hôm nay bên trong tinh giới này bất kể kẻ nào không phải người tinh vẫn các giết. Khi cái tiếng quát lạnh vang lên, một cái luồng uy áp vô thiên cái địa nhanh chóng bao phủ cả mảnh không gian. Cảm nhận cỗ uy áp, thân thể Thiên Minh lão yêu và Cốt U cứng ngắc lại, trên mặt hai người xuất hiện vẻ sợ hãi. Tiếng kêu khó tin vang vọng phía chân trời. Đấu thánh, sao có thể? Chương 1430 Phật lộ luân hồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, biển lửa từ sâu trong tinh giới ảo hào tràn ra, cuối cùng hội tụ trên không trung của mảnh chiến trường này. Biển lửa bốc lên từ từ tách thành một cái con đường lửa. Từ đó một bóng người mặc quần áo đen, chân đạp sóng lửa, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Viêm, thiếu các chủ xuất quan rồi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, bên trong tinh giới nhất thời vang lên hàng loạt tiếng gọi khác. Người của Tinh Vẫn Các vô cùng mừng rỡ, còn đám Minh Hạ Minh cảm thấy kinh hãi. Sao có thể được, hai năm trước tiểu tử này mới gần đến đấu tôn đỉnh phong mà thôi, tại sao bây giờ đột phá đấu thánh rồi, lại còn là đấu thánh thực sự nữa. Cốt U không thể tin được nhìn bóng người trẻ tuổi đang bước ra từ biển lửa kia, đừng nói có chút điên cuồng vang vọng không trung. Điều này làm cho hắn choáng váng kinh hãi, thực sự đáng sợ. Hắn chính là Tiêu Viêm, không phải đám người kia nói hắn không đáng lo sao? Vậy đây là chuyện gì? Bên cạnh thì khuôn mặt của Thiên Minh lão yêu trở lên co quắp, gầm nhẹ nói: Là Bồ Tê Đề Tâm. Tiểu tử này chiếm được Bồ Đề Tâm. Ánh mắt Cốt U điên cuồng lóe sáng, lát sau dường như nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói: Khó trách Tào Lào hai năm gần đây tiểu tử này hoàn toàn mai danh ẩn tích, hóa ra là bí quan đánh sâu vào đấu thánh. Chiến đấu trong tinh giới lúc này tạm ngừng nghỉ, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt hoặc là sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng người đi ra từ biển lửa kia. Dưới cái loại uy áp đáng sợ này, cho dù là cường giả đấu tôn cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Loại uy áp này mạnh hơn gấp mấy lần uy áp cường giả bán thánh như đám người Cốt U. Biển lửa ngập tràn khắp nơi, dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên không trung, nhìn mảnh tinh giới bị chiến hỏa tràn ngập này, trong con người của Tiêu Viêm dần nổi lên sát ý điên cuồng. Phù, trên không trung thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở dưới sân rộng. Thân hình Tiêu Viêm hạ xuống hố sâu. Bên cạnh Dược lão, một người đầy máu tươi nhìn bộ dáng thê thảm của Dược lão, hai mắt Tiêu Viêm trở nên cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có người quen thuộc mới biết ở trạng thái này Tiêu Viêm mới là đáng sợ nhất. Tiểu tử này người cũng là xuất quan, chậm thêm chút nữa chắc chỉ có thể thực sự là nhập bộ xương của ta rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện bên cạnh, trong mắt Dược lão hiện lên vẻ vui mừng vô tận, phun ra mấy ngụm máu tươi, vẫn là cười to rồi nói: Lão sư, xin lỗi ngài, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Tiêu Viêm im lặng rồi nhẹ giọng nói một câu, sau đó ôm Dược lão bị trọng thương bay khỏi hố sâu, đặt Dược lão bên thềm đá, ánh mắt đảo qua vài vị trưởng lão tinh vẫn các vội vàng bước đến chăm sóc Dược lão. Thải Lân các nàng cũng bị thương. Dược lão lau vết máu trên miệng rồi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay khẽ vung lên trên không trung, và bóng người xinh đẹp liền bay vút đến, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống thềm bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn ba người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đều là vết máu trên miệng, nhất là Thải Lân khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp trở lên tái nhợt, máu tươi lồng đậm bao phủ, ngay cả quần áo cũng bị dính sền sệt. Tiêu Viêm lấy ra một bộ áo bào đen lớn từ trong nạp giới che người Thải Lân, rồi lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiểu Y Tiên vẫn còn tỉnh táo. Tiểu Y Tiên nhận lấy, nhẹ giọng nói là do Tam Thiên Tôn của Hồn Điện, tên kia chỉ là một gã sơ cấp bán thánh. Ừ, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, nhưng mà nụ cười lại lộ ra vẻ dữ tợn cùng âm trầm. Cẩn thận. Khi Tiêu Viêm quay người đi thì Thải Lân mở miệng nói hai chữ cực kỳ suy yếu. Hiện giờ nàng không nhìn thấu được thực lực Tiêu Viêm, nhưng dù sao đối phương có tới ba tên bán thánh. Lúc này Dược Lão đã bị trọng thương, không thể nào tham chiến được nữa. Tôi nói thực lực Tiêu Viêm tăng vọt, nhưng muốn thắng lợi cũng không phải chuyện dễ. Nghỉ cho tốt, không cần quan tâm chuyện khác. Tiêu Viêm mỉm cười sau đó nhìn về phía mấy cái trưởng lão tinh vấn các xung quanh, trong đó có một không ít gương mặt xa lạ, hẳn là khi hắn bế quan mới gia nhập tinh vấn các. Mà đối mặt với Tiêu Viêm, những trưởng lão ngày thường có chút cao ngạo, vội vàng cúi đầu cung kính, khí tức đáng sợ trong cơ thể Tiêu Viêm mơ hồ tràn ra, khiến cho tất cả phải run rẩy. Chăm sóc kỹ bọn họ, tiếp theo các người không cần ra tay. Vâng, thiếu các chủ. Nghe thấy thế thì phần lớn cường giả tinh vẫn các cất giọng đáp. Sau đó Tiêu Viêm phân phó xong mới là từ từ ngẩng lên không trung. Trên đó Cốt Ù, Thiên Minh Lão Yêu cùng Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đều tụ tập một chỗ, ánh mắt ngưng trọng đầy cảnh giác nhìn về phía hắn. Thấy cái ánh mắt bình tĩnh, Tiêu Viêm nhìn lại, khuôn mặt ba người có chút cứng ngắc. Bọn hắn không ngờ rằng cục diện lại thay đổi đến thế. Bằng vào cảm giác của mình, bọn hắn đương nhiên nhận ra thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm. Nhất tinh đấu thánh. Đây không phải là bán thánh mà là đấu thánh thực sự. Bán thánh cũng không thể so sánh với đấu thánh, chỉ đơn giản chênh lệch một chữ, nhưng mà lại là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Tuy nói rằng bán thánh cường giả có thể tự xưng là đấu thánh, nhưng mà bọn họ thực lực vượt xa cường giả đấu tôn đỉnh phong. Chính xác mà nói, bọn họ chỉ có thể tân tính là ngụy thánh. Chỉ có chân chính đạt tới cấp độ nhất tinh thì mới gọi là đấu thánh chân chính. Bán thánh trên đẳng sơ trung cao nhìn thấy có vẻ đơn giản, nhưng muốn vượt qua cực kỳ khó khăn. Giống như Cốt U kia tiến vào bán thánh đã bao nhiêu năm, nhưng mà tận đến giờ hắn chỉ là một cái cao cấp bán thánh. Mà Thiên Minh Lão Yêu còn ở cấp độ này lâu hơn nữa, nhưng cũng chưa đạt tới nhất tinh đấu thánh. Từ đây cho thấy sự chênh lệch to lớn giữa nhất tinh cùng cao cấp bán thánh. Bởi vậy ba người bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm mới chỉ dùng thời gian 2 năm ngắn ngủi trực tiếp đột phá đấu tôn, hơn nữa bỏ qua cấp độ bán thánh mà trở thành nhất tinh đấu thánh, thì bọn hắn có thể có định lực lớn đến đâu cũng là nhịn không được kinh hãi trong lòng. Phong cảnh tinh giới không tồi, được chôn cất ở đây cũng coi như là một phần mộ tốt. Tiêu Viêm nhìn ba người kia, thân hình khẽ động liền xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Viêm đừng có kiêu ngạo, nhất tinh đấu thánh thì sao, có tin bây giờ ta gọi người trong tộc tới xử lý không? Sắc mặt Cốt U trở lên âm trầm lạnh lẽo, mở miệng quát bảo. Trên mặt vẻ cứng rắn như vậy, trong lòng Cốt U lạnh phát run. Ở Hồn Điện cường giả đấu thánh đều là tầng lớp cao nhất, mấy cái lão giả kia ngay cả bình thường người còn không thấy bóng, trừ khi tộc trưởng tự mình gọi tới, nếu không bọn họ căn bản không nghe theo lời bất cứ kẻ nào. Đương nhiên càng không phải Cốt U hắn có thể gọi tới. Nghe thế vậy, Tiêu Viêm như suy nghĩ gì đó, cái gật đầu rồi vung tay lên, một cái luồng dao động đáng sợ tràn ra. Trong nháy mắt mà không gian nơi này liền bóp méo, cứ như vậy bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra ngoài. Đám người kia muốn sử dụng quyển trục không gian để chạy trốn thì cũng còn không được nữa rồi. Thấy những cái lời nói của mình ngược lại làm cho Tiêu Viêm phong tỏa không gian, sắc mặt Cốt U trở lên đen tối, xúc động đến nuốt suýt nữa muốn tự tát vào chính mình. Còn nhìn cái gì, các ngươi tưởng rằng bây giờ hắn dễ dàng buông tha chúng ta sao? Tuy rằng nhất tinh đấu thánh thì sao, dù sao căn cơ chưa vững, ba người chúng ta liên thủ lại hắn cũng không làm được gì. Cốt U cố lén cái loại xúc động này, nhìn Thiên Minh Lão Yêu bên cạnh đang trắng trợn mắt nhìn, không khỏi mắng to. Bị Cốt U khiển trách một hồi, trong lòng Thiên Minh Lão Yêu vô cùng nóng giận. Nếu như không phải là Cốt U mở miệng cam đoan rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hắn cũng không ra cái quyết định tấn công tinh vẫn các. Kết quả cái gọi là tốt đẹp biến thành cục diện như thế này. Nếu như tính tình của hắn không âm trầm thì hắn sớm đã nhịn không được chửi ầm lên rồi. Mặc dù nóng giận thì nóng giận vô cùng, nhưng Thiên Minh Lão Yêu hiểu được hoàn cảnh bây giờ ba người liên thủ may ra còn có đường sống, chỉ nếu tách ra chắc chắn phải chết. Liên thủ, Thiên Minh Lão Yêu đáp ứng, không nói gì thêm, đạp chân khỏi hư không, đấu khí ngập trời tuôn ra dữ dội. Chỉ lát sau đấu khí kia đã ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ cao đến ngàn trượng phía sau hắn. Cốt U cùng Tam Thiên Tôn cũng vội vàng vận chuyển đấu khí đến cực điểm, nhất thời cả mạng không gian này nổi lên cuồng phong, mây đen hội tụ giống như là bão lớn chuẩn bị kéo về. Tiêu Viêm thản nhiên đứng nhìn ba người kia thi chuyển thủ đoạn, đôi mắt đen thăm thẳm giống như là lướt trong giếng sâu, không hề dao động. Nhưng mà từ tận sâu trong đôi mắt kia lại chậm rãi xuất hiện một cái tia hàn ý, khiến lòng người ta ớn lạnh. Thiên Minh Huyết Trưởng, Vạn Hồn Thiên Tỏa, ký tức ba người phía Cốt U điên cuồng tăng vọt, đến cuối cùng là đều đỏ mặt gầm lên một tiếng. Ba đạo kình phong sắc bén năng lượng cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt chấn vỡ không gian xung quanh, giống như ba con rồng giận dữ điên cuồng rít gào lao về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt bình tĩnh nhìn công kích đáng sợ ẩn chứa toàn bộ lực lượng ba người kia, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, trong con ngươi thần thái kỳ dị. Ở thời điểm đột phá đấu thánh, ta có chút lĩnh ngộ, hôm nay liền lấy ba người để tế chiêu. Theo sau âm thanh bình thản lãnh nhạt của Tiêu Viêm, từ trong bàn tay mạnh mẽ tuôn trào ra bốn loại hỏa diễm. Trong phút chốc, bốn loại hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, biến thành một cái vòng tròn bốn màu kỳ dị đến trăm trượng. Vòng tròn chậm rãi xoay chuyển, bên trong xuất hiện màu đen u ám. Loại hắc ám này còn đen hơn, thuần túy hơn cả hắc động trong không gian. Trong đó ẩn chứa một loại mùi vị luân hồi. Vòng tròn hình sáng trong bàn tay của Tiêu Viêm sau đó nhẹ nhàng bay ra đánh về phía cốt u. Chiêu này tên gọi là Phật nộ luân hồi.